Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông khô ráo gió lớn, nông thôn cũng không dùng nổi phấn em bé xa xỉ. Phần lớn trẻ con đều đông lạnh thành từng mảng đỏ nhăn nhúm. Diệp Đại Bảo thì không có phiền não này, bởi vì cậu bé chăm chỉ không ngừng ôm đùi cô út. Thỉnh thoảng cũng có thể được cô út thương tiếc, thoa một ít kem dưỡng da cho cậu bé. Khuôn mặt nhỏ bé vẫn duy trì bóng loáng trắng mịn, sờ lên còn rất mềm mại. Vì thế Diệp Thư Hoa cũng khá phối hợp cọ lẫn nhau. Hai cô cháu hiểu ngầm kề sát mặt nhau. Chào hỏi nhau xong, Diệp Thư Hoa mới ôm lấy tiểu mập mạp, đuổi theo mẹ cô về nhà. Trên đường các cô về nhà, còn có rất nhiều đội viên ôm thau mới ra. Nối liền không dứt, Diệp Thư Hoa đột nhiên linh quang lóe lên. Hỏi, mẹ, những con heo này phải g, y, ế, c tới khi nào? Nửa buổi sáng là xong. Diệp Thư Hoa trợn mắt ngoác mồm. Vậy vì sao con phải đi sớm về khuya? Ăn sáng xong trở lại xem náo nhiệt không phải cũng giống sao? Vương Thúy Phân hoàn toàn vui vẻ. Ai biết con vì cái gì? Diệp Thư Hoa nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua anh hai muốn nói lại thôi. Cũng rất khó chịu, sau người cha đội trưởng và anh ba Diệp, anh cả Diệp và anh hai Diệp thế mà cũng gia nhập đội quân đào hố em gái. Cuộc sống không dễ, tiểu muội thở dài, dù cho Diệp Thư Hoa ý thức được cô có thể bị các anh trai mày rậm mắt to hãm hại, cũng không thể làm gì, dù sao toàn bộ nhà họ Diệp, cô cũng chỉ có thể làm đại ca với Diệp Đại Bảo. Ở trong mắt anh cả Diệp bọn họ cô chính là một đứa em trai. Ngoại trừ tự nhận xui xẻo còn có thể làm gì? Chủ yếu là Diệp Thư Hoa bị hố cũng đã quen rồi. Vì thế nhìn rất thoáng, trên căn bản về đến nhà, cô đã buông bỏ việc này, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc truyền đến từ phòng bếp. Quy huyết đoán đặt tiểu mập mạp vào trong nôi, còn không quên quay đầu hỏi đồng chí Vương Thúy Phân. Mẹ, mọi người ăn sáng chưa? Vương Thúy Phân không ngẩng đầu. Bọn mẹ đã ăn lâu rồi. Vậy con cũng đi ăn. Diệp Thư Hoa nhanh nhẹn nhảy vào nhà bếp. Từ khi Vương Thúy Phân ăn cơm xong, đến tới nơi g, y, ế, c heo xếp hàng nhận xong thịt trở về, ít nhất cũng trôi qua hơn nửa tiếng. Thế nhưng khoai lang trong nồi vẫn còn bốc hơi nóng, bởi vì Tống Tú Tú đang ngồi ở lò sưởi vừa sưởi ấm, vừa thỉnh thoảng cho thêm chút củi, ngừa bếp nấu tát, DTV mùa đông còn có khoai lang luộc nóng hổi ăn. Đó là việc rất khiến người ta vui mừng. Diệp Thư Hoa cầm bát cười hì hì đến gần. Chị dâu hai không đến xem g, y, ế, c heo. Hóa ra là ở đây canh lửa. Quá tốt rồi, giết heo chia thịt là tháng ngày tốt đẹp. Hầu như toàn bộ nam nữ già trẻ trong đội đều đến xem náo nhiệt. Tống Tú Tú đương nhiên cũng muốn đi, nhưng đám nhóc con như con khỉ bùn con chơi đùa rượt đuổi ở đó. Tống Tú Tú còn sợ thân thể cô ta bất tiện, bị đám nít danh đập đầu đụng vào nên dứt khoát ở nhà. Vương Thúy Phân cũng không dặn dò cô ta làm việc, do Tống Tú Tú tự giác ở lại nơi này canh lửa. Hy vọng chồng bận rộn sáng sớm trở về có thể ăn một miếng cơm nóng. Rõ ràng cô ta rất tốt với anh ấy, không nghĩ tới chồng còn chưa cảm nhận tấm lòng khổ cực của cô ta. Ngược lại hơi cho cô em chồng tham ăn trước, Diệp Thư Hoa nụ cười càng sán lạn. Tống Tú Tú lại càng ngày càng phiền muộn. Có điều cô ta cũng không phải Lâm Hồng Mai miệng độc tâm đắng. Tống Tú Tú vẫn hy vọng cố gắng làm mọi chuyện tốt đẹp. Vì thế mím môi, xem như là chấp nhận cô ta đang vì dân phục vụ. Cũng ôn hòa tỉ mỉ nhắc nhở. Lúc tiểu muội múc cẩn thận nóng. Ừ, em sẽ chú ý. Diệp Thư Hoa thậm chí còn có thể xào rau. Múc bát khoai lang nóng chẳng qua là chuyện nhỏ, cô nhanh chóng xếp tràn đầy một bát khoai lang cho mình. Tống Tú Tú thấy thế nhíu mày, rốt cuộc không nói gì, mà nhìn mấy lần ngoài cửa trước, nhỏ giọng hỏi, tiểu muội, bọn anh cả còn chưa định trở về dùng cơm sao? Không biết, em nhận thịt trở về với mẹ. Diệp Thư Hoa thành thục đậy nắp lên, bưng bát đi ngoài, chị dâu hai, em đi ra ngoài ăn cơm nha. Không có chút hồi hộp nào, dáng vẻ Diệp Thư Hoa chỉ quan tâm cơm của mình không có tim không có phổi. Khiến Tống Tú Tú lại ghi nhớ một việc này ở trong lòng. Có điều Tống Tú Tú không giống Lâm Hồng Mai bắt được nhược điểm phát tác tại trận. Cô ta đều kiêng kỵ rất nhiều, dù cho ghi lại trăm món nợ, đối với Diệp Thư Hoa mà nói cũng không hề ảnh hưởng. Cách chương.